Chương 2434, 2695 kỳ nữ. Tiệt giáo, nhiều như vậy tinh anh, nhiều như vậy danh chấn vạn cổ nhân vật, đều nhìn không ra đạo lý. Hiện tại, một nhân loại nữ tử, tay trói gà không chặt, lại trực tiếp một chút đi ra cái này, để Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết mình tên đệ tử này thông minh trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, thế nhưng hắn thật không có nghĩ đến, chính hắn một đệ tử, lại có thể phân tích như vậy thấu triệt. Trên thực tế, tại nguyên bản trong lịch sử, Tây Phương Nhị Thánh tham chiến phía trước, căn bản cũng không có để lộ bất kỳ tiếng gió thổi, bằng không, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ cũng không trở thành bị bại thảm như vậy. Dù sao, người nào cũng không nghĩ ra, vốn chỉ là đạo môn nội bộ xung đột, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể vì bản thân chi tư nhân, dẫn sói vào nhà, trợ giúp Tây Phương cái kia nhị vị ở trung thổ đứng vững bước chân. Đây là không ai từng nghĩ tới sự tình. Ngươi đoán không có sai, Tây Phương Nhị Thánh hoàn toàn chính xác sẽ tham chiến. Không cần suy nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia đã bắt đầu Tây Phương Nhị Thánh tiến hành tiếp xúc. Nghĩ đến, không được bao lâu thời gian, đại chiến sẽ một lần nữa bạo phát, khi đó, Thông Thiên giáo chủ coi như là bố trí tới Chu Tiên sát trận, cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói rằng, mà Tô Thanh thì nhìn hắn, tiếp lấy nói ra, cho nên, Thông Thiên giáo chủ nhất định sẽ hướng Nữ Hoa cung cầu viện, thỉnh cầu Nữ Hoa nương nương xuất thủ, chí ít trợ giúp hắn ngăn chặn một người như vậy, hắn mới có xoay thế cục cơ hội. Hơn nữa, nói không chừng, còn là muốn mời sư phụ ngài cũng xuất thủ, dù sao, sư phụ ngài đã bày ra đầy đủ chiến lực cường đại. Hơn nữa, đạo tổ truyền xuống pháp chỉ với chuyện của ngài tất cả mọi người đã biết, đối với ngài như vậy nhất tôn ẩn bên trong thánh nhân, hắn không có khả năng bất lạp long ở cái loại này tình huống bên dưới. Tô Thanh phân tích nói, tuy là vẫn là không có chuyện đã xảy ra, thế nhưng Lâm Thiên Diêu trực giác nói cho hắn biết, sự tình, thực sự có thể sẽ như vậy phát triển. Vậy ngươi cho rằng, ở cái loại này tình huống bên dưới, chúng ta muốn đúc kết chuyến này nước đục sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Không phải, chúng ta tuyệt đối không thể đúc kết đến chuyện này trong bằng không, bị diệt mất rất có thể sẽ không dừng là Tiệt giáo. Tô Thanh lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ Lâm Thiên Diêu đề nghị này. Vì sao Nữ Hoa nương nương nếu như xuất thủ, chí ít cũng có thể trợ giúp Thông Thiên giáo chủ ngăn chặn một người, mà thôi hắn năng lực, vi sư nếu như lại ra tay trợ giúp lời nói, đối phương mặc dù có bốn tôn thánh nhân, nhưng là lại cũng không có thể đủ thắng. Ở cái loại này tình huống bên dưới, Tiệt giáo muốn mời được bọn ta, tất nhiên phải bỏ ra tới một chút đền bù, mà chúng ta nếu như không ra tay, nhìn Tiệt giáo diệt vong, chỉ sợ sau này hết thảy thanh toán đều đến trên đầu chúng ta. Lâm Thiên Diêu buồn bực nói, hắn biết Tô Thanh nói như vậy nhất định có lý do của mình, hắn nhớ muốn nghe một chút Tô Thanh vì sao kiên trì như vậy. Sư phụ, ngài nói có đạo lý. Thế nhưng, Tây Phương Nhị Thánh tham chiến, xa xa không chỉ là sinh ra hai cái thánh nhân đơn giản như vậy. Ngài ngẫm lại, trước đây truyền xuống tới pháp chỉ, nói là phong thần đại kiếp nạn mở ra, đạo môn phân tranh mở màn chính là người nào mà Tây Phương Nhị Thánh, nếu như không phải chiếm được ngầm đồng ý, chính là như thế nào đi nữa thèm nhỏ dãi Đông Phương thổ địa cùng nhân khẩu, cũng là không dám. Phía trước, mấy lần đại kiếp nạn đều là phát sinh ở Đông Phương, nhưng là lại cũng không thấy bọn họ có can đảm nhúng chàm bên này. Một bước Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, thần tình tự tin nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng đã nghe hiểu nàng trong giọng nói ý tứ. Tiệt giáo diệt vong, là đạo tổ ý tứ. Không có đạo tổ ngầm đồng ý, Tây Phương Nhị Thánh, không phải dám càn rỡ như thế mà ở cái này thế giới, đạo tổ chính là trật tự. Cho nên, cho dù sư phụ ngài và Nữ Hoa nương nương trợ giúp Thông Thiên giáo chủ, cũng sẽ không thay đổi hắn thất bại vận mệnh, tối đa chỉ có thể đủ trì hoãn một cái mà thôi. Nói là phong thần đại kiếp nạn, kỳ thực trên bản chất, chính là một hồi nhằm vào Tiệt giáo giáo chúng có dự mưu giết chóc mà thôi. Tô Thanh, trực tiếp câu nói đầu tiên vạch trần phong thần đại kiếp nạn thực chất, mà ánh mắt của nàng là như thế lâu dài, nhìn chung toàn cục, đem thế cục phân tích nhất thanh nhị sở. Bực này năng lực, xác thực để Lâm Thiên Diêu xem thế là đủ rồi. Giống như là đẩy ra rồi trước mắt sương mù dày đặc giống nhau, Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt hiểu Tô Thanh ý tứ. Tô Thanh, tuy là chỉ là một người gian nữ tử, thế nhưng chỉ bằng mượn của nàng đầu não, cũng đủ để gọi là một cái kỳ nữ. Chỉ là, Tiệt giáo nếu như mất, cái kia thương triều, chỉ sợ cũng không giữ được. A Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp. Hiện giai đoạn xem là như thế, thế nhưng lâu dài đến xem, cũng là chưa chắc. Tây Chu liên tiếp phương diện quân sự thất bại đối với Tây Chu đả kích là chí mạng. Hơn nữa, bây giờ Tây Chu, không muốn nói tiến công thương triều, ngay cả chấn áp xung quanh chư hầu quốc phản loạn đều là trứng trọi đá. Loại này tình huống bên dưới, dùng Tây Chu thay thế thương triều không hề nghi ngờ là cực độ không sáng suốt. Vô luận là Tây Phương Nhị Thánh vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn bọn họ đều sẽ không muốn chứng kiến nhân gian phân loạn lại xuất hiện. Như vậy, tiên giới tất nhiên cũng dung chuyển bất an. Người thắng, luôn là muốn cam đoan chính mình quả thực, bọn họ có thể sẽ không tiếp nhận một lần nữa trùng kích. Đạo lý này, Lâm Thiên Diêu thâm dị vi nhiên. Chúng ta đây, liền không hề làm gì rồi sao cứ nhìn tiệt giáo hủy diệt sao? Lâm Thiên Diêu lại hỏi tiếp. Trên thực tế, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, dù sao, hắn còn muốn hoàn thành hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ đâu. Chỉ là, lúc này, hắn hay là muốn nghe một chút Tô Thanh ý kiến. Từ hiện giai đoạn đến xem, trừ cái đó ra, chúng ta không có biện pháp tốt hơn. Chỉ là, cục diện này, đã đến trình độ như thế. Ta cũng là gần nhất từ Thiên Đình cùng Côn Luân trong cử động, mới có phân tích ra được như vậy cục diện. Rất xin lỗi, sư phụ, trừ cái đó ra, ta không có gì có thể giúp đến của ngươi. Thomas xanh thần ảm đạm xuống, nàng coi như là thông minh đi nữa, thế nhưng tu đạo thiên phú lại trùng quy hữu hạn không phải, ngươi nói những thứ này, rất hữu dụng, đối với ta trợ giúp rất lớn. Nguyên bản, ta còn có chút mê hoặc, thế nhưng hiện tại, trải qua ngươi mấy câu nói như vậy, ta đã lộng hiểu thiên hạ đại thế. Cứ như vậy, tình huống, liền hoàn toàn khác nhau. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, sau đó cười cười nói ra, Thanh Nhi, nếu như ta có biện pháp có thể đối phó đạo tổ, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta còn là muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Có thể từ Tô Thanh trên mặt chứng kiến biểu tình khiếp sợ, không phải một cái dễ dàng sự tình, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu liền làm đến rồi.